Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 523, Cổ Nguyệt. Tông sư cảnh, nghe tới ba chữ kia thời điểm, Hàn Nại đặt mông ngồi ở một bên trên ghế, chỉ cảm thấy cả người bùn rùn, bạch cốt có thể mạnh một chút, dù sao trước hắn cũng biết, có thể sẽ có tông sư cảnh giới cao thủ. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, lần nữa hỏi, ngươi là nói, tên kia lão cung phụng, bây giờ đang ở Trường An bên trong. Hắn nghe lệnh cùng công tử nhà ngươi. Như Yên tiếp tục nói, ta cũng không biết hắn có ở đó hay không Trường An. Hôm qua, hắn nói phải đi viếng thăm một người bạn cũ, nhân đã không thấy tăm hơi. Lão cung phụng cũng không nghe mệnh vu công tử. Chỉ có thể thay hắn làm ba chuyện. Trước đi Hoàng Cung đưa tin. Chính là chuyện làm thứ nhất. Tô Bạch nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác. Tên kia tông sư cảnh giới cao thủ. Còn có thể xuất thủ hai lần. Này với hắn mà nói ngược lại là một cái tin tốt. Bạch cốt vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Bạch. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Sẽ dùng ngọc bội ở trước mặt nàng lắc lư hai cái. Nàng làm sao lại cái gì đều tới ngoại nói cơ chứ? Các ngươi kế hoạch là cái gì? Tô Bạch không đi quản bạch cốt ánh mắt. Lần nữa hỏi, Như Yên phẳng phất như là tượng gỗ như thế. Chết lặng giao phó nói. Ngay trước đại đường văn võ mặt. Chính thức đánh bại ngươi. Hơn nữa phế bỏ ngươi. Sau đó phụ tá Ngụy Vương. Bạch cốt cùng Hàn Nại đều phải sợ choáng váng. Hai người bọn họ thân phận, nghe được loại tin tức này rất dễ dàng bị diệt khẩu. Ngay sau đó hai người đều có chút kinh hoàng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch khoát khoát tay, tỏ ý hai người bọn họ không cần sợ hãi. Lần nữa hỏi, bây giờ Ngụy Vương đã bị giam lỏng rồi. Các ngươi còn dự định thế nào phụ tá hắn? Như Yên khẽ gật đầu một cái nói, không biết, đây chỉ có công tử mới biết, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể hiện ra chúng ta xích nguyên thực lực, để cho đại đường kính sợ. Sau đó, Tô Bạch lại hỏi một vài vấn đề, cũng hiểu được mấy cái bọn họ cứ điểm, cùng bọn họ đại khái thực lực, bọn họ coi là cơ trường xanh ở bên trong, tổng cộng có 4 gã tiểu tông sư. Một tên tông sư, cao thủ là có rất nhiều, nói ít cũng có 100-200 người. Tô Bạch tích lũy 10 năm thực lực, cũng không bằng đối phương lần này xuất thế mang nhiều. Tô Bạch thẩm vấn đi qua, lại để cho Bạch Cốt cùng Hàn Nại mỗi người thẩm vấn một vài vấn đề. Tô Bạch lần nữa cầm lên khối kia bạch lầu ngọc bội, tiến tới Như Yên Thính vừa bắt đầu truyền đạt chỉ thị mới. Đem ngươi làm nghe được ta kêu Tô Bạch hai chữ thời điểm. Giết sạch ngươi chung quanh người sở hữu. Tô Bạch lần nữa một cái vỗ tay vang lên. Như Yên một lần nữa khôi phục thành trước rung đùi đắc ý trạng thái. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt hỏi, nhân ngươi là mang đi. Hay là thế nào dạng? Bạch Cốt suy nghĩ một chút nói. Ta còn là mang đi đi. Cũng coi là có một chứng cớ. Tô Bạch tra hỏi đi ra sự tình rất trọng yếu. Nói thí dụ như chỉ có lão cung phụng cùng cơ trường xanh mới biết đi xích nguyên con đường. Còn có chính là còn lại một ít cao tầng tướng mạo vân vân. Bằng vào những thứ này, Bạch Cốt bây giờ là có thể bắt trước được đến. Cứ việc ở chi tiết có thể có chút khác biệt, nhưng ứng cho nhưng là đủ dùng. Bạch Cốt xuất ra một nhóm chai chai lọ lọ. Bắt đầu cho chính mình cùng với Như Yên dịch dung. Sau nửa canh giờ, hai cái hoàn toàn bất đồng nhân xuất hiện ở trước mặt Tô Bạch. Sau đó lên Tô Bạch chuẩn bị cho bọn họ xe ngựa. Hàn Nại chính là vẻ mặt u oán nhìn về phía Tô Bạch nói. Hầu ra, ngươi lần này nhưng là hại chết ta rồi. Tô Bạch cũng biết, hắn lo lắng là cái gì. Trước tự mình ở Thanh Lâu kêu là... Đại lý tự tra án, nhân gia khẳng định cho là mình ba người là đại lý tự phái đi. Mà Hàn Nại cấp trên đã sớm không để cho hắn đi thăm dò. này là không phải để cho Hàn Nại rơi vào tình huống khó xử à? Tô Bạch cười nói, không cần lo lắng, ta một hồi cho ngươi viết phong thơ đích thân viết, ngươi đóng cho ngươi lên tư là được. Hắn hỏi lại, ngươi liền nói đều là ta để cho, ngươi không có biện pháp. Hàn Nại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có vài người Tô Bạch đắc tội lên, hắn không thể được. Bạch cốt mang theo Như Yên hồi cung, một mực chờ đến Bình An tiến vào hoàng cung sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp mang theo Như Yên đi tới Vương Hỷ tẩm cung. Vương Hỷ thân là huyền vệ người chấp trưởng, loại này trọng cần con tin, dĩ nhiên phải giao cho hắn. Vương Hỷ một mực ở Lý Thế Dân bên người, nghe nói Bạch cốt bắt con tin, liền bên trong gian phòng của mình. Mới vừa phải rời khỏi trở về tra hỏi, chỉ nghe thấy Lý Thế Dân nói, cùng đi gặp xem đi. Dạ, Vương Hỷ đáp đáp một tiếng. Với sau lưng Lý Thế Dân, như bóng với hình, trời còn mờ tối, hai cái cung nữ tay cầm cung đăng ở trước mặt chiếu sáng. Đoàn người đi tới Vương Hỷ tẩm cung, Bạch cốt nghe được âm thanh, bận rộn lo lắng đi ra bái kiến. Bạch cốt bái kiến bệ hạ, bái kiến công công, Lý Thế Dân vung tay lên nói. Bắt con tin, Bạch cốt vội vàng trả lời. Phải, Vô Song hầu dẫn tiểu nhân đi một chuyến Yêu Nguyệt lâu. Kia Hoa Khôi quả nhiên chính là Xích Nguyên nhân. Cái kia ải tử cũng trang trí thành quy công. Đáng tiếc trước phát sinh mâu thuẫn, bị ta đánh chết rồi, Lý Thế Dân bước nhanh đi vào phòng. Đã nhìn thấy giới hạn kết kết thật thật Như Yên, chính trói ở trên một cái ghế. Lý Thế Dân nhìn về phía Vương Hỷ nói, thật tốt thẩm nhất thẩm. Dạ, Vương Hỷ nhàn nhạt đáp đáp một tiếng. Từ đột phá đến tông sư cảnh giới sau đó, cái này lão thái giám tâm cảnh cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Xử sự không sợ hãi, coi như là trong đó rõ ràng nhất một chút. Bạch cốt nghe được hai người đối thoại sau, hai tay ôm quyền nói, bệ hạ, trước Vô Song hầu phủ thời điểm, thuộc hạ cũng đã đút nàng ăn rồi một quả mộng khỉ la nhụy hoa. Nàng lại không nói gì, sau đó là đang ở Vô Song hầu dưới sự giúp đỡ. Mới tra hỏi đi ra một ít tình báo, Lý Thế Dân theo bản năng cau mày. Sau đó nhẹ giọng hỏi, cái gì tình báo? Bạch cốt liền đem trước ở Vô Song hầu phủ nghe được, cũng thuật lại một lần, nghe được đối phương võ lực đội hình thời điểm, Lý Thế Dân cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Nếu như Vương Hỷ không có đột phá đến tông sư cảnh giới lời nói, đối phương võ lực giá trị, thật là với hắn không phân cao thấp. Chờ nghe được đối phương kế hoạch sau đó, Lý Thế Dân đến lúc đó không có quá mức kinh ngạc. Dù sao trước bọn họ cũng biết, vốn là Xích Nguyên chính là định phụ tá Ngụy Vương. Bất quá đáng tiếc, bởi vì Vô Song hầu tồn tại, kế hoạch của bọn họ thất bại. Nói đến Lý Thế Dân cũng rất tò mò, chính mình nhiều con trai như vậy, tại sao bọn họ hết lần này tới lần khác muốn đi phụ tá Ngụy Vương? Tại sao không thể đi phụ tá Lý Thừa Càn đây? Dù sao bây giờ Lý Thừa Càn mới là mình thái tử a. Chẳng lẽ cũng bởi vì cảm thấy Lý Thừa Càn leo lên hoàng vị sau, bọn họ lợi nhuận tiểu. Bất quá, bây giờ Vô Song hầu đã ra tay với bọn họ rồi. Nghĩ như vậy nhất định, đối phương cũng sẽ làm ra phản ứng. Này cùng mình kế hoạch cũng không mâu thuẫn, thậm chí còn tăng nhanh tiến trình. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch thật sớm liền thức dậy luyện công, mỗi ngày một giờ sớm luyện, gió mặc gió, mưa mặc mưa, Tất Thành đã sớm để cho người làm chuẩn bị thức ăn cùng nước nóng. Liền đứng chờ ở một bên, Trình Sử mặc ngáp, bước chân thanh thản đi vào, nhìn thấy Tô Bạch đang ở tập thể dục sáng sớm, cười ha ha một tiếng nói, hiền đệ, mỗ tới gặp gỡ ngươi. Cửu cửu tiếng hoa, 99ZW, nét nói xong cũng nhảy vào, nhắc tới hai người cũng có rất nhiều năm không luận bàn qua. Thật sự là Tô Bạch võ học tiến triển quá nhanh. Hắn hiện tại đánh Trình Sử Mặc, hãy cùng khi dễ tiểu hài tử không có gì khác nhau. Lại cũng không có năm đó cái loại này lực lượng tương đương cảm giác. Trình Sử Mặc vừa mới nhảy vào đến, Tô Bạch cười một tiếng, trở tay chính là một quyền đánh tới. Trấn Bắc quyền, nhất thời Trình Sử Mặc cũng cảm giác một trận hấp lực truyền tới. Thân thể không bị khống chế liền hướng Tô Bạch quả đấm phương hướng đi. Ở một bên Tất Thanh xem ra, này phảng phất như là Trình Sử Mặc chủ động đem mình mặt tiến tới để cho Tô Bạch đánh như thế. Nhìn mắt thấy quả đấm không ngừng phóng đại, Trình Sử Mặc theo bản năng nhắm lại con mắt, thầm nghĩ xong rồi, này hôn mê một ngày đều là nhẹ, chính mình còn tưởng rằng đột phá đến nội lực cảnh, có thể cùng hắn qua hai chiêu, bây giờ đến xem, cũng là không phải một chiêu địch a. Ngay tại một khắc cuối cùng, Tô Bạch thu nội lực, hấp lực lúc này mới dừng lại, cách Trình Sử Mặc sông mũi chỉ có không tới hai ly thước khoảng cách. Trình Sử Mặc hù dọa còn không có dám trợn con mắt. Tô Bạch vỗ vai hắn một cái hỏi, thế nào sáng sớm lại tới? Trình Sử Mặc lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí trợn mở con mắt. Nhìn thấy mình không bị đòn, có chút tao mi đạp nhãn cười nói, này là không phải suy nghĩ, bên trên chỗ ở của ngươi cọ một bữa cơm ăn mà. Tô Bạch cười một tiếng nhìn về phía Tất Thanh. Tất Thanh bận rộn lo lắng nói, hầu gia yên tâm, điểm tâm bị rất nhiều rồi, hai người tới phòng ăn. Điểm tâm chuẩn bị rất đơn giản, chính là bánh bao cùng đậu hủ, đều là Tô Bạch buổi sáng thích ăn. Tô Bạch lượng cơm cực lớn, liền bánh bao này mà nói, quả đấm lớn bánh bao nhỏ, một hồi nói ít cũng phải ngũ 60. Đầu bếp sợ hãi không đủ ăn, từ trước đến giờ cũng là chuẩn bị nhiều vô cùng, dù sao thì đoán hầu gia không ăn nổi, người làm còn có nhiều như vậy chứ, thế nào cũng sẽ không lãng phí. Trình Sử Mặc ăn mặc dù so sánh lại bất quá Tô Bạch, nhưng lượng cơm cũng không ít, một hồi hơn 20 cái hay lại là không thành vấn đề. Hai người trước mặt một người một cái bồn lớn bánh bao, trước mặt để nước tương tỏi mạt, không nói cái khác, liền nói này nước tương, ngoại trừ Vô Song Hầu bên ngoài phủ, ngươi ở địa phương nào cũng không ăn được, coi như bên trong hoàng cung cũng không có. Tại sao? Bởi vì đây là hải sản nước tương. Thần kỳ không? Cũng chính là Vô Song Hầu ăn như vậy hàng, mới có thể ở đại đường phát minh ra loại đồ chơi này. Hai người trong miệng cũng nhét tràn đầy. Trình Sử Mặc trong miệng ụp ụp thì thầm đồ chơi gì? Tô Bạch cũng nghe không hiểu. Tô Bạch trả lời, Trình Sử Mặc cũng nghe không hiểu. Hai người quen biết cười một tiếng, tiếp tục ăn bánh bao. Chờ đến toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ sau, Tô Bạch ợm tái, nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, này ăn cũng ăn rồi, hôm nay có kế hoạch gì không? Trình Sử Mặc đánh một cái nấc nói, năm hết Tết đến cũng bái không sai biệt lắm, sớm một chút hồi hộ huyện đi, ta cũng mấy hôm không nhìn thấy ta kia đại chất tử rồi. Tô Bạch nghe một chút, mặt lộ mỉm cười, cũng vậy, về nhà sớm, nhìn một chút con mình thật tốt. Tô Bạch đứng lên, nhìn người làm thu dọn đồ đạc, lại thấy Vương Lãng liền lăn một vòng chạy vào, Tô Bạch lập tức tâm lý chính là vừa kéo. Vương Lãng cả người chật vật không chịu nổi, thậm chí trên y phục còn có máu tươi. Nhìn thấy Tô Bạch sau, Vương Lãng phốc thông một tiếng liền quỳ dưới đất nói, hầu gia, trong nhà xảy ra chuyện. Tô Bạch trực giác được một trận quay cuồng trời đất. Đại sự gì, đem Vương Lãng biến thành bộ dáng này? Thời gian trở về đến tối hôm qua, công tử, lão cung phụng trở lại. Cơ Trường Xanh đang ngủ đâu rồi? Chỉ nghe thấy bên ngoài người làm tiếng thông báo, lập tức trực tiếp ngồi dậy phân phó nói, mời lão cung phụng tới thấy ta. Dạ, người làm đáp đáp một tiếng, ước chừng qua 3-4 phần chung, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, một tên vóc người cao đại lão người đi vào. Lão giả mái đầu bạc trắng phiêu giật, vóc người khôi ngô, hai mắt phảng phất hàn tinh, nhìn thấy Cơ Trường Xanh cũng không có hành lễ, giọng bình thản hỏi, nghĩ xong kiện sự tình thứ hai rồi hả? Cơ Trường Xanh cũng không tức giận, nhẹ khẽ cười gật đầu nói, không sai, xin lão cung phụng ra tay, nói, lão cung phụng thanh âm nghe một chút không giống cái lão giả. Ngược lại càng giống như là một tên người trung niên, trầm ổn còn có lực, nghe Vô Song Hầu có một con trai, xin lão cung phụng mang đến gặp ta. Cơ Trường Xanh thanh âm bình thản không có gì lạ, phảng phất đang nói gì rất tầm thường một chuyện mà thôi. Lão cung phụng nghe sau cười lạnh một tiếng nói, có thể, nhưng là Cơ công tử, không cảm thấy như vậy có chút hạ làm sao? Cơ Trường Xanh nghe xong cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía lão cung phụng nói, Vô Song Hầu có chút nhanh nhẹn, không tính dựa theo chúng ta quy định tốt kịch bản lại diễn. Ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho hắn đi vào khuôn khổ. Nghe nói Vô Song Hầu đối với hắn tên này con trai độc nhất sủng ái nhất, này khởi là không phải đơn giản nhất thủ đoạn. Lão cung phụng không có nói nhiều, chỉ là hướng về phía Cơ Trường Xanh đưa ra hai ngón tay nói, dựa theo Xích Nguyên quy định, ta sẽ không thay ngươi ra tay giết người, chỉ có thể bảo vệ an toàn của ngươi, thay ngươi làm ba chuyện, chờ đến ba chuyện sau khi làm xong, ta sẽ trở lại Xích Nguyên. Cơ Trường Xanh cười gật đầu nói, yên tâm đi, cung phụng đại nhân, ta sẽ mau sớm cho ngươi xử lý chuyện thứ ba. Ta cũng biết ngươi vội vã trở lại Xích Nguyên, lão cung phụng lại vẫn là không có đi. Nhìn chằm chằm con mắt của Cơ Trường Xanh nói, Xích Nguyên vinh dự cao hơn hết thảy. Nếu như công tử ngài bại bởi Vô Song Hầu, như vậy còn lại công tử, càn rỡ, bổn công tử làm sao sẽ thua. Lão cung phụng lời còn chưa nói hết, liền bị Cơ Trường Xanh cắt đứt. Cơ Trường Xanh hai mắt như máu gắt gao nhìn chăm chú vào lão cung phụng, ánh mắt lom lom nhìn. Lão cung phụng cười lạnh hai tiếng. Cơ Trường Xanh thấy vậy giống vậy hồi lấy cười lạnh nói, cổ nguyệt, ta biết ngươi xưa nay nhìn ta không hợp mắt, nhưng là ngươi đừng quên rồi, ta mới là lần này Xích Nguyên hành xử thế gian công tử. Càng đừng quên, ngươi chỉ là một cung phụng. Cơ Trường Xanh những lời này nói coi như là đủ không khách khí. Lão cung phụng phẩy tay áo một cái, liền đi ra phía ngoài. Đứng lại, Cơ Trường Xanh thanh âm ở sau lưng vang lên, có chút lạnh tuấn. Cổ Nguyệt dừng bước, cũng không quay đầu lại. Sau lưng Cơ Trường Xanh thanh âm âm lãnh nói, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, lần này thắng nhân là ta, ta không thể nào thua. Mà các ngươi thật sự mong đợi người kia, hắn bại bởi ta, đời này cũng không khả năng đại biểu Xích Nguyên. Hừ, Cổ Nguyệt nộ rên một tiếng, rốt cục thì không nhịn được, tức giận trong lòng, đạp chân xuống, mặt đất tấm đá xanh vỡ vụn tứ tán, trong đó mấy khối liền hướng về phía Cơ Trường Xanh đi. Cơ Trường Xanh rốt cuộc là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, điểm này cục đá vụn làm sao có thể đủ làm khó được hắn. Phất tay liền đem những tảng đá này toàn bộ đánh rơi, sắc mặt so với đáy nồi đều phải đen. Ngẩng đầu nhìn lại, Cổ Nguyệt đã mượn đạp đất lực phản chấn, nhân đã sớm biến mất. Ngoài cửa người làm nghe được âm thanh, chạy tới, liếc mắt một liền thấy trên tấm đá xanh kia dấu chân thật sâu. Bốn phía đều là từng đạo kẽ hở, nhìn qua kinh người vô cùng. Công tử, người làm sau khi hành lễ, bận rộn lo lắng bắt đầu thu thập. Cơ Trường Xanh nhìn Cổ Nguyệt biến mất phương hướng cười gằn, lão bất tử, ngươi đừng vội, chờ ta tiếp lấy Xích Nguyên sau đó, ngươi sẽ biết tay, không phải là tông sư mà, đến thời điểm ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi cái này tông sư, có phải hay không là đối thủ của ta. Cổ Nguyệt thân hình thật nhanh, thân hình ở bốn phía trên nóc nhà lóe lên, tựa như một cái lướt nước chim.